Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 25. Tôi không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng trở về phòng, khóa chặt cửa và cửa sổ lại. Tiếp đó, nghiêm túc ngồi trước màn hình, ôm bảng vẽ điện tử, lật về hai trang trước đó, vẽ ra một bảng tóm tắt, tiếp nối với mạch cảm hứng lúc trước. Tiến độ truyện chỉ vừa kể xong chuyện của Cương Thi Vương. Hai ngày qua, sau khi trải qua mộng cảnh của Mỹ Mỹ, tôi vô cùng xúc động nên muốn vẽ thêm một phiên ngoại, câu chuyện của Mỹ Nhân Ngư. Tôi sắp xếp lại các chi tiết, ba Mỹ Nhân Ngư bị cặp vợ chồng hải tặc xấu xa bắt nhốt, cầm tù trên đảo. Hai người bọn họ đều cố gắng đấu tranh với cặp vợ chồng hải tặc. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của chúng, liền trở về với đại dương. Cảnh cuối cùng chính là cảnh chia tay nhau ở biển sâu, ai nấy tự bơi đi tìm phương trời mới cho bản thân mình. Khi vẽ kết cục của câu chuyện, tôi không hề vẽ cảnh bản thân đứng nơi biển cả sâu thẳm yên tĩnh, không vẽ cảnh Mỹ Mỹ khóc đến tê tâm liệt phế. Cũng không vẽ ngọn lửa đỏ rực ánh lên từ hòn đảo cô tịch phía xa. Tôi chỉ vẽ đến lúc Mỹ Nhân Ngư chỉ mình đầy thương tích, nổi dập dềnh trên nước, nhìn về phía mặt trời mới mọc nơi đường chân trời, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Tôi từng nói với bản thân, theo đuổi trường phái tả thực, nên về lý tôi phải vẽ lại toàn bộ câu chuyện của Mỹ Mỹ. Nhưng manga cơ bản vốn là thứ thể hiện giấc mơ, niềm ao ước của con người. Nên bên cạnh việc cố bám sát thực tế, cũng có lúc tôi sẽ âm thầm lồng ghép thêm suy nghĩ của bản thân vào. Đôi khi tôi muốn tạo ra một điều gì đó thật tốt đẹp để mọi người xem xong sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó tôi sẽ không thương tiếc xé tan sự tốt đẹp ấy. Và rồi khi nhìn độc giả khóc, kêu gào, thậm chí muốn kề dao vào cổ tôi, trong lòng tôi lại thầm có sự vui sướng. Nhưng có những khi phải tận mắt nhìn thấy những thứ mình đã tạo ra trở nên hoang tàn vụn vỡ cũng đủ khiến tôi cảm thấy đau khổ vô bờ. Nên thường vào những thời điểm như thế, tôi lại muốn khiến cho nó trở lại sự đẹp đẽ vốn có. Vì thế, với bảng vẽ trong tay cùng chiếc máy tính, tôi đã tô điểm lại sự thật, biến báu tươi thành màu son diễm lệ, đem nước mắt đúc thành những viên kim cương chói sáng. Tôi còn hóa sự không cam lòng thành niềm hy vọng, hóa sự thống khổ thành niềm vui. Tôi đem ác mộng biến thành mộng đẹp, bởi tôi hy vọng giấc mộng này sẽ đủ mạnh để tác động lên hiện tại, khiến mộng đẹp của tôi có thể thành sự thật, khiến tôi có thể thấy được thế giới này có thể nhờ một giấc mộng mà tốt đẹp hơn một chút. Có lẽ đây là một hy vọng hão huyền, nhưng tôi mong sẽ có người giống tôi, họ sẽ nhờ vào những nhân vật và câu chuyện tôi sáng tác mà cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi ôm ấp một suy nghĩ ngây thơ và không thực tế như vậy cho đến tận lúc vẽ xong bản thảo sơ bộ cho ngoại truyện của mình. Bản sơ bộ gồm 24 trang, nhìn chung vô cùng ngoạch ngoạc, đến độ chỉ mình tôi mới có thể phân biệt được đang vẽ cái gì. Tuy vẽ một mạch không ngừng nghỉ, nhưng tôi tự thấy việc sắp xếp khung truyện và góc độ đối thoại đều xứng đáng được khen ngợi. Tôi vô cùng kiêu ngạo, vô cùng hài lòng, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần của bản thân đều được thăng hoa. Tôi thở một hơi thật dài, sau đó ngồi thẳng người dậy. Xong lúc duỗi lưng ra mới phát hiện cả người đau nhức không chịu được. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chi bất giác trời đã khuya rồi. Bụng truyền đến một tiếng kêu rõ to, tôi giật mình phát hiện bản thân đã bỏ qua cả bữa trưa lẫn bữa chiều. Nếu chờ bên ngoài xếp đồ ăn đến, chắc không kịp cứu lấy cái người sắp chết đói là tôi đây. Thế nên tôi cầm lấy di động, chìa khóa và bóp tiền đi ra khỏi nhà. Thầm nghĩ sẽ tìm bừa một quán mì nào đó gần đây rồi quất ngay một bát cứu đói. Việc sáng tác thật sự không có thời gian cố định. Đôi khi chỉ trong một ngày lại dâng trào như hôm nay, khi đói meo cũng không có cảm giác gì. Nhưng có đôi khi lại khó tập trung vào việc sáng tác, chỉ ngồi mòn mông trước máy tính, hết lướt Weibo, newsfeed của bạn bè rồi sang khu bình luận. Lướt xong lại tìm bạn bè nói chuyện. Đến tận lúc họ không muốn nói nữa, bản thân lại chạy đi kiếm phim xem. Trong một ngày chuyện gì cũng làm trừ việc sáng tác. Đương nhiên, sau khi la cà lê lết hết một ngày đó, tôi lại cảm thấy có một sự áy náy vô cùng to lớn. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, thời gian lãng phí cũng đã lãng phí rồi, chỉ còn cách chờ cảm hứng đến rồi vẽ bù lại thôi. Giống mình đấy. Tôi vừa nghĩ, vừa đi đến một tiệm mì nhỏ xưa cũ, kêu ngay một tô mì. Khi mì vừa bưng lên, tôi không để tâm đến nó còn đang nóng mà xì sụp ăn một hơi hết sạch. Lúc tôi ngẩng đầu, liền thấy Vạn Sự Nan không biết từ bao giờ đã ngồi đối diện tôi. Ông ấy trầm tĩnh, nhìn chằm chằm tôi. Tôi sợ đến mức ho khan, suýt chút nữa không kiềm được mà phun hết đồ ăn ra ngoài. À, ông, xin chào. Vạn Sự Nan vẫn nhìn chằm chằm tôi, không vui vẻ gì mà ném ngay một chiếc hộp lên bàn. Tôi cúi đầu, nhìn liền có chút ngây người. Một cái hộp màu xanh đậm, trên đó còn cột một chiếc nơ bướm màu vàng nhạt, vừa nhìn liền biết là loại tặng cho các cô gái. Bị ông già mặt thối đăm đăm này quăng cho một món quà, điều đó khiến tôi bối rối, hết nhìn nó rồi lại nhìn ông ta. Đây là của cô đó. Tôi ngồi nhích về sau. Ông à, ông làm thế cháu có chút sợ đó. Nghe vẻ mặt của ông ta càng thối hơn khi nãy. Là tình yêu không dám tin của cô gửi. Ông ta nói xong liền đứng dậy xoay người đi mất. Tôi ngẩn ra hồi lâu, sau đó ngây ngốc tháo nơ và mở hộp quà ra. Đó là một đôi hoa tai thủy tinh hình lục giác màu đen. Do điện trong tiệm không ổn định nên ánh sáng có chút chập chờn. Tuy thế, khi nó chiếu xuống đôi bông tai này, tôi lại cảm thấy có chút lóa mắt. Khi vừa nhìn thấy nó, dường như bản thân đôi bông tai đã mang theo vô vàn tia sáng. Phút chốc, chiếu rọi cả không gian tận 20 mét xung quanh, khiến cửa tiệm nhỏ xíu này như sáng bừng lên. Tôi cảm thấy đôi bông tai như đang phát quang, hệt như những thần khí được nhắc đến trong tiểu thuyết tu tiên. Nhìn tới nhìn lui đều thấy nó phối lại rất hợp với chiếc áo đầm đen hôm trước mà anh ấy gửi cho tôi. Tôi đặt nó vào trong hộp rồi đậy nắp lại, che đi ánh sáng bức người của nó. Tôi ngồi lặng im hồi lâu, sau đó đặt tờ 10 tệ lên bàn. Không những thế, còn hào phóng bo luôn cho ông chủ 4 đồng tiền thối. Tôi ôm lấy cái hộp, đuổi theo Vạn Sự Nan, nhưng đương nhiên là không đuổi kịp. Chính vì thế, tôi nhanh chóng chạy về chung cư. Vừa về đến nhà thì đã thấy Bồi Bồi đang cãi nhau với Vệ Vô Thường ở dưới lầu. Lý do khiến hai người cãi cọ đó là quần áo đang phơi ngoài ban công của Vệ Vô Thường bị rơi xuống. Bồi Bồi đang chuẩn bị đi làm thấy vậy, liền giúp anh ta nhặt lên. Lúc cô ấy đưa quần áo lại cho Vệ Vô Thường, anh ta chỉ gật nhẹ đầu một cái mà không hề nói cảm ơn. Điều đó khiến cho Bồi Bồi cảm thấy không được cảm kích. Tuy bản thân Vệ Vô Thường một mực cho rằng chỉ gật đầu thôi cũng tỏ đủ thành ý rồi. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ vô lý gây chuyện làm khó. Tôi cảm thấy hai người này, một cương thi ngoại quốc, một cương thi trong nước, nói không chừng sắp cải lão hoàn đồng, quay về thời còn đi nhà trẻ rồi. Tôi không muốn can dự vào cuộc cãi vã của những đứa trẻ 3 tuổi to xác này, nên trực tiếp đi lướt qua họ, lên lầu tìm Vạn Sự Nan. Lúc này Bồi Bồi bỗng kéo tay tôi lại hỏi, Tiểu Tín, cậu nói xem, có phải cái tên nhóc này không có chút phép tắc nào không? Vệ Vô Thường nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng gân xanh trên trán vẫn không ngừng nổi lên. Tô cô nương! Anh ta chỉ vừa gọi tên tôi, thì Bồi Bồi đã kéo tôi ra đứng phía sau cô ấy. Tô cô nương cái quái gì? Tiểu Tín chính là thuộc phe của tôi, anh đừng có mà hòng lôi kéo cô ấy. Làm gì có chuyện lôi kéo nào ở đây, nếu nó như thế thì cô mới chính là người mặt dày trắng trợn đi lôi kéo người khác. Tôi quyết định chịu thiệt một chút, móc một đồng xu trong túi ra, nhét vào tay Bồi Bồi. Mặt số cậu thắng, mặt hình anh ta thắng, nếu ném mất thì coi như không có chuyện gì, nếu bị người khác chụp lại lúc chưa rơi xuống thì ném lại lần nữa. Tôi nói ra tất cả những trường hợp mình có thể dự đoán được. Bồi Bồi nghe xong quả nhiên buông tha tôi, còn nói tôi phân xử công bằng. Tôi thoát được vụ lộn xộn này, liền chạy ngay lên lầu gõ cửa nhà Vạn Sự Nan. Nhưng có cả nửa ngày cũng không có người ra mở cửa. Tôi sốt ruột vô cùng. Sau khi suy nghĩ một chút, liền xuống lầu tìm Lý Đỗi Đỗi. Bên ngoài hành lang tầng 1 có thể thấy Bồi Bồi và Vệ Vô Thường vẫn đang ném đồng xu. Bọn họ không ai chịu nhường ai. Trong quá trình đồng xu rơi xuống, hai người ấy cứ giơ tay đạp chân để làm thay đổi mặt đồng xu. Tôi nhắm mắt, không thèm quan tâm đến họ nữa. Gõ cửa nhà Lý Đỗi Đỗi không được bao lâu thì đã thấy gương mặt đầy vẻ không kiên nhẫn của hắn ló ra khỏi cửa. Hiện tại hắn đang mặc con lê giày da, hình như chuẩn bị đi làm. Ầm ĩ chuyện gì nữa đây? Hắn la lên. Bên kia đồng xu nãy giờ hễ bị tung lên không trung là bị Bồi Bồi và Vệ Vô Thường giành giật, cuối cùng cũng rớt xuống đất. Nhưng cũng bởi vì sự lớn tiếng của Lý Đỗi Đỗi mà khi đồng xu vừa chạm đất liền lăn lông lốc đi đâu mất dạng. Bồi Bồi và Vệ Vô Thường bốn mắt nhìn nhau. Được rồi, coi như hôm nay bà đây nhường anh vậy, không phí thời gian với anh nữa, tôi đi làm. Vệ Vô Thường liếc Bồi Bồi một cái rồi cũng thu quần áo về phòng. Tôi ôm chiếc hộp nhìn Lý Đỗi Đỗi, ngay từ đầu đã không để tâm đến hai người đó. Anh có thể giúp tôi liên lạc với Vạn Sự Nan không? Hắn ta nhíu mày. Không lẽ cô rời đối tượng tìm cảm hứng sang một ông già sao? Không phải, là vì ông ấy có thể liên lạc với tình yêu không dám tin của tôi. Ông ấy còn giúp anh ấy gửi quà cho tôi nữa này. Tôi hô hô chiếc hộp trong tay. Món quà lần này nhìn ra rất đắt tiền, tôi không dám nhận nên muốn nhờ ông ấy trả lại giúp tôi. Cũng không phải chuyện gì to tát. Tôi nghĩ kỹ, có chút xấu hổ nói. Người ta giúp mình chuyển quà nhiều lần rồi, ít ra bản thân cũng nên báo đáp lại một chút. Ánh mắt sau gọng kính vàng kim của Lý Đỗi Đỗi dán chặt vào chiếc hộp trên tay tôi. Sau đó đôi lông mày hắn càng nhíu chặt hơn nữa. Những người không thiếu tiền nhà đối với tôi chẳng khác gì người đã chết, không thể liên lạc. Nói rồi hắn đóng sầm cửa lại, đi thẳng một mạch. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn thầm nghĩ, ông chủ này thật sự trong mắt toàn nhìn thấy tiền, vô tâm vô phế đến hết thuốc chữa rồi. Chương 26. Theo việc tuổi tác ngày càng lớn, tôi càng lĩnh hội sâu sắc hơn một chân lý. Thời gian có thể chữa lành hết thảy, trừ mỡ. Tôi cùng Mỹ Mỹ chạy một tuần, dọc theo các đại lộ, hít vào biết bao nhiêu khói bụi, nhưng một chút cũng không gầy. Đúng vậy, tôi không hề khoa trương khi nói thế. Thậm chí, bởi do tăng cường vận động, trái lại còn kích thích tôi ăn uống nhiều hơn. Cuối cùng là tôi đã tăng 2 kg. Tuyệt vọng, sự ngoan cố của đống mỡ này khiến tôi triệt để tuyệt vọng. Xong, Mỹ Mỹ đã giảm cân thành công. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ ốm xuống nhanh chóng của cô ấy. Khuôn mặt so với lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt thì trắng bệch. Do phương thức giảm béo của cô ấy quá cực đoan, mỗi ngày đều điên cuồng tập thể dục nhưng lại không chịu ăn cơm. Tôi có khuyên mấy lần nhưng vô ích, vì vị bếp trưởng ở nhà hàng Nhật kia, cô ấy giống như là liều mạng. Xong theo tôi nghĩ, dù người kia có thật là A Hứa đi nữa, anh ta nhất định cũng sẽ không vì sự mập ốm của Mỹ Mỹ mà quyết định nên xa cách hay là tiếp cận cô ấy. Nhưng sau một tuần đó, Mỹ Mỹ với gương mặt xanh như tàu lá cầm di động đến, hai mắt sáng bừng, khoe với tôi. Tôi đã xin được WeChat của anh ấy rồi. Tôi không khỏi sửng sốt. Mỹ Mỹ cầm di động như đang cầm một báu vật. Cô ấy nhấn vào ứng dụng WeChat rồi nhấn vào avatar của A Hứa. Cô xem này. Avatar là ảnh chụp anh ta đội nón và mặc quần áo đầu bếp. Tên lại vô cùng đơn giản, chỉ duy nhất một chữ Hứa, ngắn gọn xúc tích. Cả tài khoản đều toát lên vẻ lạnh lùng như kiểu ngoài công việc ra không bàn những chuyện khác. Quả đúng là phong cách của một vị bếp trưởng kia. Tôi trầm mặc một hồi, dù có chút không hợp hoàn cảnh nhưng tôi vẫn hỏi. Cô gọi anh ta là A Hứa, người lần trước đi hát karaoke với anh ta thì gọi là Tiểu Hứa. Anh ta tự tạo tài khoản là Hứa. Vậy suốt cục, tên anh ta là gì? Là Hứa Tiên sao? Mỹ Mỹ trợn mắt lườm tôi một cái.